Mãng Hoang Kỳ, chương 499. Phiêu nhiên mà đi, góc truyện audio.com. Dư Vi cùng điện tài tiên nhân chỉ cảm thấy chung quanh thời không biến ảo, chung quanh hết thảy rõ ràng lúc liền đã đến một cái trên hành lang Thu Diệp đang tại đi tới, chứng kiến đột ngột xuất hiện điện tài tiên nhân cùng Dư Vi cũng là lắp bắp kinh hãi, lập tức liền nói. Phu nhân, điện tài tiên nhân, xem ra là không cho chúng ta nhìn, điện tài tiên nhân bất đắc dĩ cười nói. Không biết sư đệ sư phó đến cùng là ai? Dư Vi cũng tò mò. Vừa rồi hai người bọn họ vẻn vẹn nghe được sư phó của hắn là ta, hai người bọn họ đã bị trực tiếp dịch chuyển rời đi, căn bản không phát hiện, càng thêm không biết Kỳ Ninh đạo tổ sư phó là ai. Làm sao vậy, Thu Diệp hiếu kỳ, các ngươi nói công tử sư phó. Không có gì, Dư Vi lắc đầu cười cười, là chuyện tốt, bất quá không phải chúng ta nên biết. À hát, Thu Diệp gật đầu, không muốn hỏi nhiều. Minh Tâm đảo bên hồ. Sư phó, Kỳ Ninh kinh hỉ liền cung kính hô, cái này râu tóc bạc trắng đạo bào gầy gò lão giả hướng Kỳ Ninh mỉm cười gật đầu, lập tức mới nhìn hướng Nguyên lão nhân. Là ngươi, Nguyên lão nhân hai mắt trợn tròn xoe, lớn dưa ra a lớn dưa ra, như vậy tốt đồ đệ lại bị ngươi cướp đi. Cái này đều lần thứ ba, Bồ Đề lão tổ than thở, ta thu đồ đệ, dạy đồ đệ, ngươi như thế nào luôn đến đoạt. Kỳ Ninh ở một bên nháy hạ mắt, lần thứ ba. Xem ra lúc trước nên có hai vị sư huynh sư thì cũng bị Nguyên lão nhân đoạt lấy a. Hặc hặc, chỉ có thể nói Bồ Đề ngươi dạy đồ đệ lợi hại. Nguyên lão nhân cười nói, nếu là Bồ Đề ngươi, cái kia mọi chuyện đều tốt nói. Lần trước chúng ta không phải đàm phán thành công một lần sao, nói đi có điều kiện gì cứ việc nói, lão già ta bảo bối phần đông, lại cam lòng cho, hạ tiền vốn, không sợ ngươi mở rộng miệng. Kỳ Ninh, ngươi nguyện ý hay không? Bồ Đề nhìn về phía Kỳ Ninh, hết thảy cần tuân sư mệnh. Kỳ Ninh cung kính nói, chỉ cần sư phó không làm khó dễ, hết thảy là tốt rồi nói. Mà lại sư phó Bồ Đề tin tưởng cũng biết cái này Nguyên lão nhân một ít chi tiết có hay không nên bái sư, tin tưởng sư phó Bồ Đề sẽ không hại hắn. Bồ Đề khẽ gật đầu, bái ngươi môn hạ, đồng dạng coi như là môn hạ của ta. Bồ Đề lạnh nhạt nói, ta không có cái khác điều kiện, liền một cái. Ngươi đứng ở chúng ta bên này, cái này, Nguyên lão nhân sắc mặt lập tức khó coi, Bồ Đề mày nhăn lại. Như thế nào, ngươi vẫn là không muốn làm ra lựa chọn. Chẳng phải thu ngươi đồ đệ sao, hơn nữa cũng không phải lại để cho hắn cài đầu, là ngươi ta cộng đồng đệ tử mà thôi. Ngươi muốn thần thông, muốn tiên thiên linh bảo đều được, vì sao như vậy bức ta đâu này. Nguyên lão nhân gãi gãi đầu, lúc trước tiểu khổng tước bái tại môn hạ của ta, không phải rất tốt sao, hô ngươi là sư phó, gọi ta là cũng là sư phó. Kỳ Ninh trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ là khổng tước sư tỷ. Tiểu khổng tước, Bồ Đề lắc đầu, khi đó đại kiếp nạn không lên ta cũng không biết sẽ có trận này hạo kiếp. Hiện tại hạo kiếp đã thức dậy, ngươi đương nhiên phải làm ra lựa chọn. Nếu không ta không cách nào làm cho đồ đệ của ta bái nhập học trò của ngươi. Ngươi như thế nào làm sao lại, ngươi cái này lão mộc đầu, Nguyên lão nhân khó thở. Hừ, Bồ Đề âm thanh lạnh lùng nói, ta đây hỏi ngươi, nếu như Kỳ Ninh bái tại học trò của ngươi, mà tương lai ngươi đầu nhập vào đến vô gian môn cái kia một phương, ngươi nói đến lúc đó lại để cho Kỳ Ninh như thế nào tuyển? Hắn là lựa chọn cùng ta đứng ở một bên, hay là lựa chọn cùng ngươi? Góc truyện audio.com, đứng ở một bên, nếu như hắn cũng đứng ở vô gian môn bên kia, như vậy ta nhất định sẽ ra tay trừ này nhiệt đồ. Nếu như hắn cùng ta đứng ở một bên, ngươi khẳng định cũng sẽ đem hắn chém giết, dù sao đến lúc đó là ngươi chết ta sống, ai cũng chạy không thoát. Nguyên lão nhân sắc mặt khó coi, Kỳ Ninh ở một bên cũng hoàn toàn đã minh bạch, đúng vậy a, bái hai cái sư phó, nếu như hai vị sư phó là đối địch trận doanh, đến lúc đó chính mình đứng ở đó bên cạnh đều phải cùng một cái trong đó sư phó trở mặt thành thù. Ngươi muốn thu Kỳ Ninh làm đồ đệ, tin tưởng cũng không muốn lại để cho hắn khó làm, lại để cho hắn tương lai bị sư phó hắn tự tay chém giết. Cho nên chỉ có ngươi đứng ở chúng ta bên này, cái kia Kỳ Ninh mới không có buồn rầu. Bồ Đề nói ra, chỉ cần ngươi gật đầu, Kỳ Ninh sẽ gặp bái ngươi làm thầy. Ngươi, Nguyên lão nhân sắc mặt phức tạp, Kỳ Ninh ở một bên yên lặng nhìn xem, bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuyện phao, vn.com, Nguyên Hà Tứ Tổ tại tam giới đều là có chút rất cao minh một cổ thế lực. Nguyên lão nhân đứng ở một bên, đi theo hắn đạo tổ môn chỉ sợ cũng giống như lấy đứng ở nơi này bên cạnh rồi. Ngươi làm sao lại nhất định phải bức ta, cái này không đơn thuần là ta một cái sự tình, lão già ta sau lưng còn có một bầy hảo hữu, một đám đồ tử đồ tôn. Nguyên lão nhân lo lắng muôn phần, việc này không có thương lượng, Bồ Đề lắc đầu, đừng cho Kỳ Ninh khó làm. Có thể lúc trước thu tiểu khổng tước không nhiều được chứ. Nguyên lão nhân vội vàng, Người bây giờ còn không có làm lựa chọn, đương lúc tương lai ngươi làm ra lựa chọn, nếu như đầu phục Vô Gian Môn một bên, Tiểu Khổng Tước cũng phải làm ra lựa chọn, là theo tùy ngươi, hay là đi theo ta. Bồ Đề thở dài, ta đã thực xin lỗi Tiểu Khổng Tước rồi, không giống tương lai Kỳ Ninh cũng đối mặt cái kia các loại tình cảnh. Nguyên lão nhân bỗng nhiên nổi giận, ta sẽ không hiểu các ngươi vì cái gì nguyên một đám cố chấp như vậy. Ta cũng không hiểu, chúng ta đều là cùng nhau từ hỗn độn trong thai nghén mà ra, như là sinh tử huynh đệ. Chúng ta đều đứng ở một bên, vì sao ngươi rời rạc bên ngoài? Các ngươi Nguyên Hà tứ tổ mỗi một cái đều là như thế, căn bản không để ý tình cũ. Bồ Đề cũng không hề lạnh nhạt, mà là phẫn nộ lông mi đều rung rung, thò tay phẫn nộ chỉ Nguyên lão nhân. Các ngươi chịu nữ hoa ừ, chúng ta cũng không có. Nguyên lão nhân cũng cả giận nói, hơn nữa thượng cổ bàn cổ thế giới sớm đã pha toái, bây giờ là tam giới thời đại, cái kia lão bất tử không phải là đều muốn thống nhất tam giới sao, khiến cho hắn thống trị được rồi. Các ngươi nguyên một đám đạo tổ quan tâm có hay không thống trị tam giới sao? Cần phải liều cái ngươi chết ta sống, ta không niệm tình nghĩa huynh đệ, ta nếu như không niệm tình xưa, sớm đầu nhập vào Vô Gian Môn rồi. Bồ Đề vô cùng phẫn nộ. Ngươi nghĩ như vậy, thanh âm nói đến đây, đột nhiên trở nên im ắng rồi. Bồ Đề lão tổ, Nguyên lão nhân hai người ở phía xa trở nên mơ hồ, hai người đều phẫn nộ đối với đối phương giận dữ mắng mỏ, quát mắng, tranh luận. Có thể thanh âm Kỷ Ninh cũng rốt cuộc nghe không được. Xem ra là không muốn làm cho ta nghe được, Kỷ Ninh nói thầm, bọn hắn nói cái gì lão bất tử đều muốn thống nhất tam giới. Cái nào lão bất tử, xem ra là tam giới trong cái nào đó rất đáng sợ đại năng giả a. Kỷ Ninh chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn xem, nơi xa hai vị đạo tổ. Tại tam giới trong đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Góc truyện audio.com, đều là đứng ở cao cấp nhất đạo tổ, hai người bọn họ trong hàng đệ tử đều có mấy tên đạo tổ, đồng thời còn có mặt khác đạo tổ là bọn hắn kiên định minh hữu, bọn hắn hai vị thực lực đồng dạng vô cùng cường đại. Tăng thêm lại cùng là hỗn độn trong thai nghén mà sinh. Giờ phút này đều tranh luận lấy, muốn thuyết phục một phương khác. Hồi lâu, hai vị đạo tổ vậy mà trọn vẹn tranh luận rồi hơn một canh giờ, tranh luận đến đằng sau, Kỷ Ninh phát hiện Bồ Đề lão tổ là càng tranh giành càng có khí thế, ngược lại Nguyên lão nhân bên này lực lượng tựa hồ chưa đủ rồi. Bành, chung quanh bỗng nhiên một hồi chấn động xa xa hai vị đạo tổ thanh âm, Kỷ Ninh lại nghe đã đến. Kỷ Ninh, Nguyên lão nhân trực tiếp lao đến, sắc mặt khó coi cả giận nói, người cái này sư phó là một cái mộc phiền phức khó chịu, nói không thông. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta cũng lười nhiều lời, tiểu tử ngươi thiên tư rất cao minh, cái kia cây nát đầu gỗ mặc dù có chút thủ đoạn rất được, có thể trong tâm lực bên trên hoàn toàn chính xác rất kém, nếu như chúng ta vô duyên thành thầy trò cũng liền mà thôi. Đây là ta ngộ ra tâm lực vận dụng pháp môn, mặc dù bất thành hệ thống, nhưng đối với ngươi cũng có tham khảo hiệu quả. Tiễn đưa ngươi rồi, nói qua chỉ một cái Kỷ Ninh, lập tức một đạo lưu quang liền xông vào Kỷ Ninh mi tâm. Một cổ rộng lượng tin tức lập tức tràn ngập Kỷ Ninh trong óc. Bồ Đề, Nguyên lão nhân quay đầu chỉ vào Bồ Đề mắng luận, trốn chạy để khỏi chết ẩn nấp tam giới ngươi xem như đệ nhất. Đến lúc đó ngươi có thể chạy thoát sống sót, những thứ khác lão huynh đệ môn lại có mấy cái có thể sống được. Lúc trước tam thọ bọn hắn nguyên một đám chết đi, bây giờ còn phải chết nhiều ít. Chúng ta lui sẽ chết thêm nữa, thậm chí toàn bộ chết hết. Bồ Đề cả giận nói, hảo hảo hảo, chúng ta liền hãy chờ xem. Nguyên lão nhân giận dữ quay đầu rời đi hai bước cái kia bình thường lão thợ thủ công trực tiếp ngã xuống đất, một đạo lưu quang thì là trực tiếp phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Bồ Đề vung tay lên, cái kia lão thợ thủ công đã bị dịch chuyển rời đi, cái này dù sao chính là một cái bình thường lão nhân, lúc trước Nguyên lão nhân nhập vào thân tại hắn trên người mà thôi. Bồ Đề đi về hướng rồi Kỷ Ninh giờ phút này hoàn toàn bị đại lượng tâm lực vận dụng pháp môn cho tràn ngập. Mênh mông, huyền diệu, Kỷ Ninh nhìn xem những thứ này mênh mông tin tức đối với Nguyên lão nhân cũng sinh ra sùng bái chi tâm. Thật lợi hại, cái này Nguyên lão nhân chính thức thủ đoạn mạnh nhất hẳn không phải là tâm lực phương diện, dù sao trong lòng lực lên, Kỷ Ninh cũng nhìn ra được cái này Nguyên lão nhân nên không có hậu nghệ mạnh mẽ. Có thể Nguyên lão nhân cùng hậu nghệ bất đồng, hậu nghệ là sở trường cái này cung tiễn chi thuật mà lại tâm lực tại cung tiễn bên trên vận dụng càng là đã thành hệ thống, uy lực huyền diệu đáng sợ. Nguyên lão nhân thì là pha tạp hỗn tạp, hắn nên ưa thích nghiên cứu tâm lực, cho nên nghiên cứu ra tâm lực đủ loại pháp môn, có ích tại trên đùi, trên thân thể, trên ngón tay, trên tóc, trên thân kiếm, mặt khác pháp bảo bên trên. Đủ loại pháp môn đều có, bất quá đều là không thành hệ thống, đều là Nguyên lão nhân chính mình tìm hiểu sau tức tại từng ly từng tí. Huyền diệu nhất chính là tâm lực vậy mà có thể dùng tại thần hồn lên. để thần hồn có thể điều khiển càng nhiều nữa pháp bảo, ví dụ như Kỳ Ninh Bình. Góc truyện audio.com, thường đại thiên kiếm trận vẻn vẹn có thể điều khiển đệ tam trọng lời mà nói, cái kia thông qua tâm lực ở trong đó vận chuyển cân đối thần hồn, nhưng là có thể điều khiển đệ lục trọng tầng thứ 7. Cái này nhất pháp cửa là Kỳ Ninh mong đợi nhất đấy. Tâm lực phảng phất như chủ soái, thần hồn dường như binh sĩ, trải qua cân đối quay vòng, điều khiển pháp bảo số lượng hoàn toàn có thể bạo tăng, hơn nữa tâm lực tiêu hao thậm chí cũng có thể xem nhẹ, dù sao chỉ là một loại thống soái dẫn dắt không nhiều lắm tiêu hao. Có thể thực lực gia tăng cũng rất kinh người, là luyện khí lưu tuyệt đối đòn sát thủ thủ đoạn. Chẳng qua là đây hết thảy cũng không được hệ thống, không thành hệ thống, liền đại biểu người khác đạt được về sau, rất khó làm từng bước học được. Thế nhưng là Kỳ Ninh không phải người bên ngoài. Hắn là bằng vào hậu nghệ tiễn thuật trong tâm lực vận dụng pháp môn, về sau suy nghĩ ra rồi kiếm chỉ vận dụng pháp môn, càng là lại ngộ ra rồi tiên kiếm tâm lực vận dụng pháp môn. Kỳ Ninh bản thân có thể sáng tạo, như vậy đạt được càng cao hơn sâu nguyên lão nhân đủ loại pháp môn về sau tự nhiên sẽ đã bị xúc động, có chỗ lĩnh ngộ, hoàn toàn có thể để Kỳ Ninh cũng sáng chế phù hợp lòng của mình lực vận dụng đến hai chân thậm chí toàn thân, thậm chí thần hồn. Mặt khác rất nhiều pháp môn đi ra. Ngoại trừ nguyên lão nhân pháp môn bên ngoài, còn có một chút mặt khác đại năng giả tâm lực vận dụng pháp môn. Phần đông không thành hệ thống pháp môn tụ tập cùng một chỗ, đặt tên gọi là tâm điền. Tâm điền, có này tâm điền, ta về sau mặc kệ cận chiến né tránh di động, hay là độn thuật, hay là mặt khác thủ đoạn, uy lực đều có thể như tiến công giống nhau bạo tăng rồi. Kỳ Ninh kích động không thôi, lúc trước chính mình, vẻn vẹn tiến công bên trên mạnh mẽ, phương diện khác kém nhiều cho nên là một cái thiên thần chân tiên, chỉ sợ đều có thể bắt được Kỳ Ninh. Có thể chỉ cần Kỳ Ninh các phương diện đều có thể tăng lên, đã không có ngắn bản, đều muốn lại bắt Kỳ Ninh, liền khó khăn. Hô, Kỳ Ninh mở mắt ra, trên mặt có sắc mặt vui mừng. Trợn mắt mở mắt liền chứng kiến không đứng nơi xa sư phó Bồ Đề, Kỳ Ninh biểu lộ lập tức cứng đờ. Sư phó, Kỳ Ninh liền nói, cách chương.